Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 8 trong Mẫn và tôi của nhà văn Phan Tứ. Xỏ xong quai dép bằng cái lá chà là, anh Tư Luân rút ống thuốc mỡ trong túi rết, kéo cao ống quần, bóp thuốc trên đầu gối, nắn chỗ sưng. Anh cứ đủng đỉnh như ông câu rầm. Thấy tôi đứng lên ròm lần nữa, anh cười khà khà. Chưa đâu, lão. Săn heo rừng phải lì chờ đợi, hai Mẫn đánh coi như ăn gỏi, con nhỏ lanh kỳ cục lắm đó. Tôi bị bắt quả tang đang xót ruột, chỉ cười theo xí xóa. Cái bình tĩnh khi nằm đợi nổ súng bay đâu mất, tôi cứ nhấp nhổm hoài và cãi ngượng với mình rằng tôi bị buộc phải đứng ngoài xem đánh nên mới lo giùm anh em. Tôi đâu dám truy tới cùng thử coi lo cho ai nhiều nhất. Một con bìm bịp nhảy trong bụi, thoáng màu cánh nâu chìm vào lá, một chàng húp húp rội ra, rất tiếng chim. Tôi đoán sắp nổ đây nè, sắp. Không nổ, con rắn mối bò trên đá đương ngó tôi óng ánh như một cái vật chặn giấy bằng sành phủ men xám. Nó há miệng hớp nắng, thè cái lưỡi đỏ liếm mép ngon lành, cứ như vừa uống xong bia vàng, lại chui vào kẽ. Tôi phải tìm việc làm cho mắt cho tai. Cu đất gù ngoài xa, đám mây hình con gấu khi nãy đã co lại hình mèo ngồi. Đầu tôi cứ tự ý quay về phía làng. Mẫn vào trong ấy đã 3 hôm, và chiều nay sẽ đánh một trận táo bạo, diệt vọng gác giữa ban ngày, lấy cho được súng, ép cho địch co lại. Đó là trận mở màn chiến dịch mới của Tam Sa. Anh Luân cứ thích gọi nó là chiến dịch giành lúa. Tôi thì thích đặt tên khác, cuộc chạy đua với Mỹ. Còn Mẫn đùa, tuyên bố với du kích rằng ta sắp đồng khởi từng xóm. Cũng chẳng ai sai ai đúng, vì đợt tấn công này có đủ hết các nét ấy gộp lại. Cánh đồng lúa chạy dài mé trên đường cái đen đang chín rộ, chín gấp, từng mảng nối tiếp nhau ngả vàng tươi, trông mà bắt côn cao cả người. Mùa gặt đầu tiên sau lụt lớn đến sát sau lưng, bà con Tam Sa thấy bọn giặc sửa soạn cướp lúa mà phát cuồng. Cha con thằng xã Trinh còn chưa dám tính chuyện lấy lại ruộng hay đòi tô cũ mà chỉ hầm hầm nhằm ăn sổi vài chục ngàn ang thóc cái đã. Cánh đồng Nhơn Phước chín sớm hơn bị một đại đội của giặc đổ ra vừa gặt vừa xéo. M113 chở lúa bỏ chạy tuốt về phía An Tân. Bà con đấu và du kích đánh suốt một ngày mới giữ hơn được một nửa. Chín càng chạy vào báo tin với cặp mắt sưng đỏ, chậm chân là mất lúa. Sau đó dù có được giải phóng, bà con cũng phải bỏ xứ đi kiếm sống. Còn du kích bám làng thì chỉ có nước ăn củ chuối. Riêng tôi cứ nhắc hoài cái vụ quân Mỹ sắp vào Chu Lai. Sân bay dưới ấy đủ cho máy bay cánh quạt lên xuống, các cứ điểm chung quanh xây gần xong, số lính Mỹ cai quản lính ngụy đã lên tới gần 100. Tôi xuống đấy 2 đêm với 5 ri, đoán chậm nhất chỉ vài tuần nữa Mỹ sẽ đổ bộ. Tiếc rằng chủ lực của ta vẫn đang bận đánh nơi khác, không kịp nện cho một đòn phủ đầu. Bây giờ Tam Sa nổi dậy khó một, tháng sau sẽ khó gấp đôi, gấp ba. Tôi kể lại cuộc chạy đua giữa đại đội 215 của chúng tôi với tiểu đoàn biệt động ở khu vực đèo Nhông. Ta chỉ nhanh hơn vài phút mà đã giành được cái thế từ ở trên đạp xuống mặt địch. Chi bộ đã họp trắng đêm, quyết định lấy cái điều Mẫn nói, cài răng lược mạnh nữa, dù phải giành chính quyền từng liên gia cũng cứ nổi dậy, lập xóm chiến đấu mà đánh. Mẫn được cử làm chỉ huy trưởng chiến dịch, vào ở hầm ở trong ấp, Năm Tuất thì về vùng cát để nắm Nhị Lộc, còn Tư Luân đóng sở chỉ huy ở ngoài gò. Anh Liệp về họp với cái bộ mặt ủ rũ của người đang đợi bị kỷ luật. Cậu quỳ xoắn hai tay phần bùa mãi phát ngấy. Còn hai đồng chí nữa ở trong nhóm, anh Liệp lặng lẽ vắng mặt. Chi bộ hiểu ngay rằng họ bỏ cuộc, làm đảng viên trong thời đánh Mỹ này quá khó đối với họ. Cũng được thôi, họ có thể nhận việc khác vừa sức hơn. Anh Luân đã bàn riêng với Mẫn và tôi, rồi giao cho Tám Liệp lo chung đợt thu và giấu lúa nuôi quân sắp tới. Tôi thoáng thấy trong mắt anh Liệp một ánh mừng thầm kín, không muốn vội đoán xem anh mừng vì ai. Lúc ấy tôi bốc giơ tay nhận làm tham mưu trưởng chiến dịch. Nói xong mới biết mình hớ. Chi bộ cười, Mẫn cúi xuống đọc cái gì trong sổ tay. Anh Luân lại vỗ đùi, đồng ý cái rốt. Tôi quên mất nạn ở trung hầm. Nhưng rồi anh Luân cũng can, vì huyện cấm xã dùng tôi kiểu ấy. Thật tình nếu không có cái Chu Lai từng lúc gọi giật tôi về nhiệm vụ làm quen với Mỹ, tôi đã biến hành thành một cán bộ của Tam Sa. Cái cảm giác hòa tan mình trong một tập thể thật là thú vị, như tôi ngâm cả mình dưới suối giữa trưa hè, cho nước ngấm vào từng nếp da mát rượi. Tiễn Mẫn vào làng dưới ánh trăng, anh Luân đấm vào lưng tôi nói tưng tửng: "À, từ giờ trở đi ông cố vấn quân sự của tao có nhảy mũi máy mắt té lên té xuống là tại mày nhắc miết đó nghe chú." Sáng trăng tôi được chồng ai, tôi cột gốc xoài ai chuộc tôi cho. Mày mày mày ra chuộc, nhớ vai mang vò rượu, tay bồng con heo. Ừ chứ. Mận bịt đài chạy mất. Tôi thì ngượng nín thinh, lại muốn nghe anh Luân nói nhiều về cô cháu gái cưng cho khuây cái ý nghĩ day dứt. Mận đi vào chỗ nguy hiểm mà vắng tôi bên mình. Nhưng anh Luân bắt sang chuyện hai đảng viên vừa rút lui êm. Tôi nghe tới nửa giờ mà chẳng hiểu anh nói gì. Tối hôm sau cùng đi Nhơn Thọ và về tới giếng Tiên lúc 2 giờ sáng, anh hỏi đột trong khi buộc võng: "Nè, ông lính Bình Định, cắm rễ làng cá thì tính làm rể luôn chứ?" "Mồ Phật, đừng có làm bộ. Lâu nay mình để ý kiếm chồng cho hai Mẫn, ngó qua ngó lại chẳng thấy ai xứng với nó. Sắp du kích kêu chị hai giết, rồi coi nó như chị hai thiệt, đố mà có dám lấy. Con trai thì đi bộ đội sạch trơn, sót đứa nào lỡ nghe lỡ ngớ ở làng thì cũng bị bọn địch nắm đầu đi quân dịch. Cái thời buổi này gái ngoan tìm chồng ở chốn ba quân chứ ở đâu. Lão hỏi con Mẫn chắc nó ừ. Con gái ở đây trầm trồ khen lão bảnh trai lắm đó." Nếu một ai khác ghép đôi cho tôi bằng cái giọng chăn nội ấy, chắc tôi đã nổi cáu. Nhưng anh Luân nói thì tôi chỉ cười dài thù thú nữa. Còn anh thì lại phát bực: "Cái gì mà cười? Chuyện trung thân đại sự mà cứ hả hả hả. Đừng tưởng là con Mẫn dễ đâu nghe. Năm sáu bảy anh đâm đơn bị bác hết rồi đó. Mình là mình tính dùm cho lão vậy. Lão bỏ nhỏ một tiếng, tụi mình súng vô, lấy cuốc vun vô, nó gật một cái là lãi cưới luôn. Lão cứ đi tứ xứ mà kệ lão, để vợ đó tụi mình giữ dùm, hồi rảnh rang lão về bồng con." Cười nữa à? Nửa đời người thì không lo vợ con, ở đó mà nhăn răng cười. Anh có vẻ tức thực sự, phẩy cái quạt mo phành phạch một hồi rồi ngủ luôn. Chẳng biết các cô tưởng sự lấy chồng tỉnh như con sáo, thật không, chứ cơn buồn ngủ cứng mắt của tôi tan đâu mất. Tôi hiểu anh Luân tự thấy phải lo cho đứa cháu mất mẹ vắng cha, cũng muốn Mẫn gọn bề chồng con để yên bụng làm công tác, khỏi lo già hết duyên, hay là ngày lên cấp cô khó lấy chồng trẻ. "Chú Luân ơi, chú tốt bụng lắm, nhưng mà cha mẹ lấy vợ cho chú cách 1/4 thế kỷ rồi. Cô cháu gái của chú ngày nay nghĩ về tình yêu và hạnh phúc khác xa chú thím rồi. Thằng Thiêm có thể bảnh trai được cô ấy anh em ngọt lừ đấy, nhưng nó xuồng xã một chút là ăn bắn súng cạc bin M2 vào sườn cho coi. Lấy cuốc cuốc vào theo cái lối của chú, biết đâu chẳng là lấy cào cào ra." Tôi xoay lưng về phía ông mối bất mãn, ngáy một lát, còn mặt cứ cháo trưng. Đang đánh Mỹ mệt phờ dâu, ông lại đi gợi cái chuyện ba lăng nhăng, nhưng mà lại hấp dẫn mới chết chứ. Người ta bảo dân thợ chậm vợ hiếm con, có lẽ đúng. Cả họ Đặng phía ba tôi hầu hết làm thợ. Đàn ông theo cái lệ tam thập nhi lập, muộn nữa càng hay. chỉ một người phái dưới sớm là anh con đầu của ông bác tôi, mới 21 tuổi, làm ép xe hơi. Ông mê một cô hàng xén rất xinh ở An Khê, quyết lấy cho bằng được. Ba tôi thì khuyên: đời thằng thợ để gia tài cho con có hai thứ thôi, tay nghề là một, thất nghiệp là hai. Ba mày với tao chí thú tươi vậy, bây giờ đầu hai thứ tóc vẫn là sống nhờ đất nước ông bà, chết cậy mã tà đi đưa. Mày còn chưa vững nghề đã vợ đuổi con đeo, liệu mà sắm bị sắm gậy sẵn đi. Anh tôi không nghe, nhà gái thách mấy cũng cố vay mà cưới, ở gửi rể luôn, nghe đầu quần quật 4 năm mới sạch nợ. Bắn đi rất lâu, hết đánh Tây mà tôi gặp lại anh về Quy Nhơn tìm việc, ngó mãi mới nhận ra anh già sọm đi, vai còng, tóc bạc một mảng sau gáy. Tôi nghe anh kể mà kinh. Anh là cái đầu máy hụt hơi kéo một xô toa dài, thêm mãi 8 đứa con nối vào anh. Chị vợ thì rất đoảng, níu vào 7 con. Ông già lười biếng với bà già vỡ nợ, móc xích vào vợ. Đeo thêm vào đấy là cả một chùm những cậu em vợ lêu lổng về nã tiền nhà. Rồi những họ hàng gần xa cứ nhất định tin rằng làm ô tô là hái ra bạc. Đã vậy, bấy nhiêu người cứ thi nhau nhắc ra giả rằng anh lấy được chị là phước 70 đời. Mấy đứa con lớn thấy thế cũng bắt chước nói theo. Đau lắm. Hồi nhỏ đã khiếp, lớn lên tôi gặp vô số cặp vợ chồng ngâu rất tội. 11 năm chưa một lần được qua sông, tôi lại lao hết theo dòng thác đánh Mỹ. Có lẽ tim tôi không chứa nổi hai say mê lớn, nên tôi quên nhanh những rung động chợt đến trước một đôi mắt bồ câu nhìn tôi khuyến khích, để nghĩ tới cây tôm sông của tiểu đội 3 trúng đạn toác vành nòng. Người cứ nhẹ thênh rất khoái. Cho đến nay, ma quỷ nào xui mà tôi cứ nhớ mẫn hoài vậy. Ừ thì nhớ đấy, thì đã sao, có gì là bậy nếu tôi nhớ cô bạn sắp đánh một trận khó. Nhớ hẳn đi một keo thử coi, đằng nào cũng chưa ngủ được. Giả sử tôi nghe lời anh Luân, tôi đặt vấn đề: chà, mấy tiếng này cứ khô khốc, tôi liều gọi Mẫn bằng em chẳng hạn. Em Mẫn, cây báng các bin nằm im, chỉ có đôi mắt rất đen ngước nhìn tôi, luống cuống hỏi thầm: có phải hay em nghe lầm? Hãy cứ vô vào một chút, mất gì. Trong văn chương, tới đó người ta chấm lửng qua chuyện khác, coi như ai thắng ai đã rõ. Ngoài đời chắc là khác, tôi phải nói thêm nhiều nhiều. Chết nỗi nói cái gì đây? Một chuỗi câu hát rất xưa đến ngỏ dùm tôi. Những câu hát nhẹ như sương mỏng bay qua, phủ mờ khuôn mặt Mẫn. Đôi mắt nghiêm dịu lại thành mắt người yêu đắm đuối. Lột nguồn, chơi trái lòn bon, mẹ mất cha còn, em chịu mồ côi. Thương ghê, khúc dạo đầu đó. Rồi tới gặp anh một bữa, nhớ anh ngàn ngày. Ngàn ngày là gần 3 năm đã ngàn. Gặp lại 20 bữa thì phải nhớ 60 năm. Màn sương đêm đẫm trăng bạc đọng dần trên môi chúng tôi thành những giọt vui rưng rưng. Anh với em. Một chú gà rừng gáy xa the thé: bỏ mẹ, gà gáy đầu rồi, sáng mai lên lớp tha hồ mà ngáp. Con ma sốt rét cứ rình xuống sức mà quật. Vướng, màng tiếng thấy mồ, sắp quần lộn ẩu với địch mà định mê gái à? Không, không, không, không, không, không. Tôi cố vẽ trong đầu một con số không thật tròn, thật to. Cảm thấy cái võng tự do đong đưa bay lên, rất dễ chịu. Chân tay tê dần, tới đầu tôi cũng tan trong con số không ấy. Ai đốt than cháy tới canh này mà còn chưa chịu hạ lửa? Cả nông đã bắn chết à? Ai như chị Biển ở dưới dốc gọi lên lảnh lói. Tôi quay nhìn đằng sau, một cột khói mỏng đang bốc đứng bỗng đứt gốc, phá ngang thành nhiều bung tròn lộn xộn. Đội du kích đang ngủ một giấc ứng trước, chắc có cậu nhen lửa đun nước uống vừa dập vội. Mặt trời gần gác núi, ba phát cuối 60 đã bắt bà con quay về hết ấp. Không còn đám khói hợp pháp nào để chúng tôi chen nấu nữa. Chị Biền vạch bụi leo đến chỗ chúng tôi. Cây bắp chân vạm vỡ bị gai bướm rạch mấy đường. Mặt bánh mật đỏ rực. Chị hổn hển: "Tôi, các già ẩu quá, lộ cả sâu cả sốc rồi đó." Chị Biền đem tin mới, tin xấu. Cha con xã Trinh đã cho ba Thấn về trại hồi tránh, tưởng êm, trưa nay lôi hắn trở lại làng cá. Thằng Trinh con vừa khịt mũi, vừa đánh thằng Thấn hộc cơm rồi hộc máu, bắt khai du kích bí mật. "Nhất định mày con giấu danh lắm, mày chừa chỗ để về sau cộng sản thắng mày khỏi bị đi tù." Ba Thấn muốn ngừng trên sườn dốc làm phản, nay phải lăn tiếp. Một lính ngụy mà chị Biền nắm được báo tin tối nay bọn địch sẽ cho quân đi bắt hơn chục người ở trong xóm Đinh, sáng mai sẽ bắt tiếp ở hai xóm kia. Từ Luân bạch quay hàm: "Hai Mẫn ở đâu?" Chị Biền liếc tôi một cái rất nhanh, tôi hiểu, nhòm dậy định làng. Anh Luân níu ngay tay lại: "Lão là tham mưu mà, nói hết đi chị." "Còn Mẫn ở hầm nhà tôi, cho Út Liềm báo động dây chuyền, biểu ban cán sự với số bị khai né tạm xuống xóm đuổi thôi. Đêm nay du kích về trụ luôn mà, nó bỏ cứ hốt vọng gác." "Đáng lẽ lo diệt cái ác đã, tính quét cả thằng Trinh, thằng Thấn, đánh ngay chỗ cổng đình, rất chạng vạng." Tôi giật mình, anh Luân chồm vai tới, mắt trừng trừng. Đình làng cá nằm ở giữa xóm, cả hai đại đội của giặc đóng núp núp như vắt đầu mùa mưa, làm sao lọt vào để mà đánh, đánh xong rút đường nào. Mẫn điên tiết tính đổi mạng à? Chị Biền kể rành rẽ như một anh lính lâu năm sau buổi lên bàn cát. Thằng Trinh con ưa bắt người vào đúng bữa cơm tối, khi ngoài đường đã vắng, ai ở nhà nấy đông đủ. Mẫn với hai cô nữa bó Tử Liên và lựu đạn trong gánh rơm nếp, nhiều nhà bây giờ đang gặt lúa nếp, nhân cái lúc nhá nhem sẽ lọt vào căn nhà nát ở trước cổng đình. Út Liềm ở nhà khác gần đấy đợi, một chị nữa núp trong bụi rình. Khi nghe tiếng chửi mất gà báo lính ra, Út Liềm sẽ nhanh chân châm ngay cây đèn gió to như ngọn đuốc, chạy tới cổng đình kêu có Việt Cộng vô xóm. Chắc chắn tụi lính sẽ chặn hỏi Liềm, gọi cảnh sát tới để nhận mặt. Liềm cố gắng giằng co sau đó để cho hai thằng Trinh và Thấn phải tới gần đèn trước họng súng của tổ du kích. Tôi nhăn chán cố hình dung cái trận đánh rắc rối ấy, một loạt câu hỏi nảy ra tơi tới. Tôi vặn mãi chị Biền không tin chị trả lời được, nhưng chị nắm rất chắc. Dân về nằm bên Nhân Thọ, muốn bắt ai thằng Trinh phải tự đi, xóm đông lính nên nó không có sợ. Đánh mìn ban đêm làm sao giật cho chúng được con thịt lớn. Đường tiến đường lui êm rồi, tôi lo hết. Cây sào nhổ sẵn cắm hờ, rút qua xóm giữa chơi dại gì chạy ra gò. Súng nổ là cả xóm sẽ đánh mõ la làng, nó mà đốt nhà thì ùa tới dập lửa. Lấy mủ mít dán hai con đom đóm ở trên đầu ruồi, lỗ ngắm bắn gần xịt thôi mà. Cái tụi này quân dịch hết, thứ cá sơn cá chốt đó đâu có dám đuổi rượt ban đêm. Rốt cuộc tôi phải nhận ra rằng Mẫn đã liệu hết các trắc trở có thể xảy ra. Tôi chỉ góp thêm một mũi dương công, nên đặt vài người nữa ở hướng chạy ra gò. Khi tổ của Mẫn rút thì họ sẽ nổ súng để kéo địch về phía khác. Hay, nhưng mà các ông đừng có vô sớm, khua chó nó sủa dần lên, cái đám lính vụn nó hoảng không dám ra là hỏng ăn đó nghe. Đôi vai lực lưỡng, khúc gáy đỏ lùng làng búi tóc của chị Biền đã khuất sau bụi. Tôi vin một cành sim, rứt dần từng lá non trắng mốc, lật ngược xuôi mãi cái kế hoạch của Mẫn ở trong đầu. Lâu nay tôi truyền nghề cho Mẫn bằng cái giọng của ông thầy lên lớp. Đến khi thấy Mẫn tự sắp đặt một trận đánh, tôi lại không sao hiểu nổi. Tôi chưa hề nghĩ đến cái kiểu hợp đồng rứt khít giữa du kích nổi, du kích chìm với những chị Biền, em Liềm, lính ngụy đưa tin với bà con cả xóm. Chị Biền còn phải nhắc chúng tôi đừng có vào quẩn chân những người sắp đánh. Xấu hổ thật. Anh Luân hỏi lần nữa: "Ngó bộ chắc ăn chứ ông cố vấn?" "Hết chỗ bắt bẻ rồi." Tôi nói cho tôi đỡ lo thôi. Tôi không tin còn đủ vô tư để xét việc làm của Mẫn. Đôi mắt sâu của anh Luân lấp láy. Anh lấy giọng như người cha vợ sợ con nghe lời khen. Lão thấy chưa, đâu xa chẳng biết, mấy cái xã ở quanh đây khó mà kiếm được một đứa như nó. Bình thi đưa dạo đầu năm, con nhỏ cháo qua cháo lại, sau đó đẩy thằng Di lên huyện, lãnh được có một cái giấy khen diệt tám ngụy. Cày không, mình truy gắt nó mới thú thiệt. Cấp trên hay ưu tiên cho con gái, nó sợ đưa miết lên tỉnh khu trung ương phải đi họp thi đua cả năm mới về, bỏ việc chẳng ai làm. Nghe tức ói chưa. Chị tám giờ về hỏi, phải chi nó khai đầy đủ cho giới phụ nữ họ Mừng, đây nó kêu quyền hết. Sắp du kích tính dùm nó, được có 3 ác ôn, 17 ngụy, 2 mỹ, còn đánh chung với cả đội thì chia phần nó đâu được chục ngụy nữa. Là hà tiện tới chữ rồi, vậy mà nó còn cãi bướng. Cháu lượm hai thằng công an trên đường Cái Đen lấy súng, cũng có chị em rình mỏi mắt, rồi có anh em yểm hộ. Cháu giành hết thì họ đi chơi không à? Cháu cộng thành tích ăn chung, đổ lộn, rồi trên mới thưởng cho xã cái huân chương đó chứ. Nó cãi ngang xương, mình lý cả buổi không xuôi, chút nữa thì nổi khùng. Vậy mình mới nhắm cho lão, tay non cầm cương nó đâu có nổi. Tôi mới vội lảng, chị Biển giỏi thật, nói như anh ta huấn lành nghề. Chưa biết à? Trung đội trưởng du kích hồi 95 dẫn quân đi dự chiến ở phía Bà Ren, chà kiệu miết đó. Tù 2 năm, bây giờ một nách 5 con, nuôi cả anh chồng bị xã Trinh đá dập phổi, cực ớn. Trên đồng ý cho kết nạp đơn tuyến rồi, chưa kịp làm lễ. Bọn địch xúc dân qua bên Mỹ, chị ta cũng theo tới đất Mỹ mà làm cách mạng. Nói cứng vậy đó, lão thấy chị ta cà rà mượn súng, nhớ đuổi đi thiệt xa nghe. Còn ngứa nghề du kích lắm, lộ mặt thấy bà. Anh đặt cái túi rết kê đầu, nằm trên cỏ phủ khăn che mặt. Anh tập được cái nết ngủ rất hay, ngủ say mà không có ngáy, nghe tiếng động khác thường là mở mắt tỉnh liền. Định ngủ một tiếng thì đúng một tiếng anh dậy, chỉ hơn kém chừng vài ba phút. Anh còn làm chủ được tất cả các đòi hỏi của cơ thể, ăn uống ho vệ sinh, chỉ trừ có cái căn bệnh thấp khớp là không chịu nổi. Im một lát, anh bỗng nói trầm ngâm như nói một mình dưới tấm khăn. Lão hỏi đố sắp du kích thử coi, ai dám đổi mạng giết cha con xã Trinh rồi chết luôn. Ít nhất một nửa tay xung phong, mình đoán vậy, mà số đông là dân làng cá. Cái làng thiệt kỳ lão à, một làng hơn 20 họ khác nhau, hồi Tây Sơn giành ruộng với họ Võ dưới Lộc Chánh hay lắm. Lúc rảnh lão hỏi cho biết. Anh thiếp đi. Ông thầy Mười đã chữa sốt rét cho tôi. Ông lấy cái mảnh chai lể năm huyệt trên lưng tôi, xoa lá trầu, cắt thêm 3 chén thuốc nam, chỉ có cay và ngọt chứ không đắng. Cái lạ nhất là tôi dứt cơn sốt khá gọn. Hôm lể lưng, ông kể một đoạn về sự tích làng cá, hay thật. Thêm một ít thương nhớ nữa dành cho nghĩa quân Tây Sơn, những người đồng hương lẫy lừng của tôi đã in dấu chân trên đất này rất chậm. Anh Luân nhòm dậy gọn như chưa hề ngủ, trải khăn trên tay lau nhanh cái bộ mặt sương sương, lau cả cái đầu trọc, kê kiểu rửa mặt khô của những người quen ở hầm. Đi hè lão. Bóng núi đằng tây đổ dài qua đồng, trùm lên làng cá. Lúa vàng tươi càng sẫm màu thêm, chín thêm một ít nữa để giục chúng tôi đánh gấp. Nên trời nổi sáng gắt, bốn chiếc phản lực đón nắng ở dưới bụng trắng lóa. Bụng chúng khi đi gắn lồn nhồn những trái bom đen, bây giờ trơ trụi. Xà qua đầu chúng tôi với cặp bánh phụ cụp xuống cản gió, xì đuôi khói chậm dần. Chúng còn dướn ra đến tàu mẹ đỗ ngoài khơi, mới có tụ cánh quạt đáp xuống sân bay Chu Lai. Tôi nhớ cái đèo dập cu ở Quế Sơn, từng bầy cu đất nối nhau lao qua cái chỗ yên ngựa giữa hai sườn núi, đâm vào tấm lưới răng cao, rơi xuống túi dưới, đập dãy tóe lông trắng trước khi vào lồng. Ước tới cao xạ thì quá cao, nếu có 10 cây 12 ly 7 mà răng ở đây, một tấm lưới lửa dập tổ bay nhỉ. Đội du kích cuốn võng cho vào bao, xuống đồi theo cái chỗ bóng khuất, tránh hẳn nét động trên nền trời mây đỏ bầm. Nam Di dẫn một tiểu đội đến chỗ bến phà Gò Trúc, sẽ bắn vào tụi lính gác ở cổng ấp, chia lửa cho tổ của Mẫn. Anh Luân với tôi rẽ qua phải. Một em chăn trâu đầy ở trong bụi dẫn chúng tôi vào ấp. Địch ở ngay trong ấp mà vẫn sợ. Từ 4 giờ chiều chúng đã khóa các cổng, bò khúc giữa và khúc đuôi cá, kéo ra dồn cục ở khúc đầu, vây quanh cái con mắt lồi là Gò Đình. Chúng tôi đi dọc xương sống của làng cá, hỏi lượt nữa các đồng chí sắp kéo dân nổi dậy rồi đi đón Mẫn. Đèn dù lác đác xòe sáng ở trên ruộng, cái thứ đèn nhỏ của cuối 60. Bọn địch chưa nghỉ, Mẫn đang chĩa súng vào cổng đình. Chỗ đón là một cái dải ruộng hẹp chia đôi xóm giữa với xóm đình, được gọi rất đúng là ruộng mang cá. Nhóm của chị Biền đã nhổ rào, moi mìn, dọn một khúc đường ruộng băng ngang, nối vào lối đi xuyên qua các vườn mít, vườn chè, rậm trông tới tận rốn của bọn địch. Tôi hồi hộp quá, chưa bao giờ tôi đợi tiếng súng mà chống ngực đập dữ như đêm nay. Tôi tự nhủ một cách cả vú lấp miệng em rằng trận này có phần táo bạo. Và lại người ở ngoài cuộc bao giờ cũng lo cho người ở trong vòng chiến, vốn đã là quy luật của tình đồng chí. Tôi đã dối mình rất vụng. Các bin không lầm được. Các bin M2 kéo một tràng cắc cắc. Tới nửa băng mới chen tiếng pin cải tiến bằng bằng, hệt như búa máy tán rive. Ăn rồi. Tôi sững người khi đại liên nổ tiếp liền. Óc tôi quay tanh tách như máy tính, dừng ở cây đại liên trong cái lô cốt góc sân, đang chĩa họng dọc theo con đường làng. Bọn chúng kịp nhấc súng qua lỗ châu mai khác ư? Không có nghe tiếng vỗ, tiếng réo băng qua đầu tôi. Nó bóp cò từng loạt ngắn, lấy tiếng nổ thôi, khác hướng. Đã nghe có tiếng ó ré ở dội xa, lưu đạn nổ 3-4 trái. Của ai? Chắc là của ta. Tôi nghĩ không nhảy rút lựu đạn đến thế. Bây giờ thì các cỡ súng đều bắn, đạn đi cao không chém lá. Chắc chị em quật được mớ lính đổ xuống trước nhà, đủ chặn làn đạn thấp để rút cho êm. Ngón trỏ của tôi vẫn gác trên vành cò cây P38, nhưng 4 người còn lại cứ bóp chui súng ngắn muốn tát cái vỏ nhựa nâu. Mắt tôi sói mãi vào chỗ rào trổ bên kia ruộng, nơi tổ Mẫn sắp vọt ra. Súng địch quét như bão, lưới lửa xuống thấp rồi. Một chòm lá cau chợt rung giật dàn dạt như có bầy sóc ngủ bị đuốc soi. Trận mưa chì bọc đồng xối vào lưng người. Nếu ai đó bị thương, nếu Mẫn ngã trẹo chân, cần người cứu, địch đuổi, chị em đuối sức, ai không chạy nổi thì trao súng nằm đợi rút lựu đạn đánh trận cuối đời. Không được. Tôi nói vội, anh Luân ở đó tôi đón. Mới buông miệng tôi đã vọt lên khỏi khúc bờ ruộng ngắn, tới cái rào tre ven xóm đình. Có người chạy tới, trần nhẹ. Một người thôi sao? Từ trong cái vườn tối om, một bóng nhỏ nhô ra, tay vẫy khăn trắng suýt húc vào ngực tôi. Út Liêm. Tôi túm lấy vai Liêm làm cô bé hoảng kêu ứ ở trong cổ, rồi quẫy mạnh. Anh đây, Thiêm đây, chị Mẫn đâu? Liêm lắc đầu không nói, chỉ thở dồn. Thôi nguy rồi, tôi cuống lắm rồi. Mùi phấn ở đâu thơm gắt nhỉ? Một luồng đạn xối xuống cái vườn mít, cành gãy văng tới bên tôi. Liêm cứ hít mãi mới ấp úng ra lời. Tôi ghé tai sát miệng mới nghe được lõm bõm. Không biết em ném cây đèn chạy trước. Tôi trồm qua cái chỗ rào trổ, nhưng còn đủ tỉnh để kịp dừng lại, bước lùi. Sai nơi hẹn rất dễ sẽ bắn lầm nhau, nhất là khi tai ù và tiếng súng ồn rất khó để nghe mật khẩu. Tôi kéo Liêm lui về xóm giữa. Vẫn cái hoa gì nở đêm bay thơm như phấn. 10-15 phút sau, cối của bọn địch bắt đầu gõ tăng trống không ngớt. Trái bung rủ ở trên trời, trái nổ ở ngoài gò. Hướng này vẫn chưa lộ. 15 phút. Không, 15 năm đúng hơn. 17, 18. Thôi thế là xong. Chúng nó đang dọi đèn pin để tìm xác. Ồ à, cộng nữ bây ơi, cây các pin nó đây. Tôi đứng gượng trên đầu gối mất gần. Không hiểu sao lại đau buốt ở hai khuỷu tay. Súng địch thì cứ sổ ào ào, băm vằm tôi mãi. Cho đáng kiếp, ai bảo tôi nằm đây như con bò chết trương để Mẫn phải luồn sâu đánh nhau với hai đại đội. Út Liềm lặng lẽ cởi áo, cởi mãi không hết áo, lớp này tiếp lớp khác. Có lẽ mắt tôi nhìn loạn đấy thôi, Bên kia ruộng chợt có tiếng cười khúc khích, nói chuyện gì dầm nữa. Một bóng bà ba đen đi qua cái lỗ hổng đen giữa rào, súng lách cách, bắp chân trắng, khăn trắng buộc tay. Có lẽ thật, thật rồi. Hai bóng, ba bóng nối nhau bước chậm như dạo xem ruộng. Anh Luân hỏi to: Quốc, Hận. Cái giọng lanh lảnh ấy còn của ai vô đó, làm người ta gần phát cuồng, lại cứ cười, cười nữa kìa. Chú Luân hả chú, liền về chưa? Anh em đâu hết rồi? Chú Trà đánh ngon quá thể, đi vô xóm cháu kể, nó động bắp chuối rách áo uổng. Tôi lặng lặng nối vào cuối hàng, chân tay mỏi không muốn nhấc. Phải chi tôi được ôm Mẫn như ôm anh em của đại đội mình sau một cơn cháy ruột chờ nhau. Pháo 105 ly tới giờ mới bắt đầu lên tiếng. Đạn mài gió sen sẹt qua xóm, cũng đánh trống ở ngoài gò. Chúng sẽ bắn suốt đêm, của đi thay người mà. Ngồi bên miệng hào cẩn thận, cả ba cô mới kể, thôi là kể. Cười từng chùm, cười như rũ rào trà là, rào rào trên nón ngựa. Họ đánh gần đúng như đã bàn, mà còn vượt mức hai chỗ. Một là bắn nhào thằng Trinh cha, chứ không phải thằng Trinh con. Luồng đạn từ ngực ba thấn chạy dẹt qua xã Trinh gục cả hai, chắc chắn sẽ mặc áo gỗ hết. Trận đánh kéo dài không phải vì bọn địch chống cự mạnh, mà ngược lại vì bọn chúng đã đạp nhau mà chạy. Khiếp là phải, như đang ngủ ngon bị ong bầu chích vào giữa bụng hay con rết cắn vào nách. Các cô nổi ham chạy ra sau nhà ném lựu đạn tứ bụi vào tụi lính ở trong sân đình, rồi chụp vội được hai khẩu súng rớt ở trên đường làng, thêm một điểm tăng năng nữa. Mẫn chép miệng tiếc hoài những cây súng không kịp tìm. Nghề đời là vậy, cá đầy giỏ mà vẫn cứ còn thèm cá sẩy. Tôi xem cái cây tôm sơn kiểu cải tiến và cây garang M1, lại ngắm ba cô gái lấm lem nhận lấy bài học đánh tiêu diệt rất tuyệt. Một tổ đặc công của bộ đội có thể lập công gấp bội, nhưng khó lòng tròn mặt gửi đạn như các cô. À ra vậy, cái tiếng đại liên nổ thùng thùng mở đầu cho cơn hoảng của tôi ban nãy chỉ là cây tuyên của cô Xuân kê trên cái thùng sắt tây dỉ lượm ngay ở trong nhà bỏ hoang. Cái trò này địch biết từ lâu, đem ra chơi vẫn được việc như thường. Ngay tôi cũng lầm. Sao đó thầy Thiêm, chật đường lối chỗ nào? Tôi cười trừ. Mẫn sẽ không bao giờ biết tôi đã một lúc rụng rời vì Mẫn. Nếu biết chắc Mẫn diễu hơn là thương. Chắc bởi tôi được xếp lẫn trong cái số đông anh em trong bậc thang tình cảm của cô ấy, giỏi chen cũng đến sau lưng út liềm. Công bằng thôi, một anh bộ đội mới tới có giúp đôi chút, nhưng chưa phải chung đắng ngọt vui buồn nhiều năm với Mẫn. Anh Luân dục liềm: Thôi biến đi cháu, đừng ra láng tráng với du kích nghe. Dạ cháu về đây không? Út liềm đi khuất mà cái mùi phấn vẫn còn bay nồng. Cô em út trong chi đoàn này đổi dạng rất khéo, da mặt và cổ vốn nâu được xoa lớp phấn dày như quét vôi, lông mày quét than đậm, tóc ghép thêm cái trang búi tròn ở sau gáy, người to ra gấp đôi với bộ ngực độn và 6 lớp áo. Sáng mai tụi lính sống sót sẽ lùng khắp cả xóm đình để tìm được cái con mập ú da trắng mày rậm tóc búi. Gan lì thiệt, vừa kêu có Việt Cộng vô, vừa dơ cái đèn gió thiệt cao trước mặt hai con mồi cho các chị quét, mà cứ tỉnh rụi. Một cô Mẫn nữa đang lớn gấp. Tôi đi giúp bà con sửa lại cái bờ đai ấp thành công sự, xóm chiến đấu. Súng nhỏ đã ngớt, chỉ còn cối và đại liên bắn mãi ra gò. Đồng bào cầm dựa vác cuốc tuôn tới bìa xóm. Các khoanh kẽm gai của địch để chất đống cũng mang ra răng hết. Từng tốp kéo qua, rậm dịch, lào xào, hổn hển, nặng kinh mấy cha. Ai áo trắng lên trước cho theo với, tối thui đây. Để kêu nó bắn thêm đèn, ước lính. Còn mấy khoanh trước nhà bà Vành, nạt bét, bà tưới nước dưa mấy lần, căng đâu gãy đó. Mỹ thua bà già, nè, tránh tránh tránh tránh. Một cuộc khởi nghĩa rất lạ, không đèn lửa, không tiếng súng, tiếng loa, khác xa những năm xưa đồng khởi, nhưng vẫn là nhân dân nổi dậy phá kẹp. và làng cá bị hai đại đội giặc đóng chốt vẫn cứ được giải phóng 2/3, có đủ chính quyền du kích xóm chiến đấu. Cuộc đánh vật bắt đầu đêm nay, ai sẽ làm chủ mảnh đất bàn đạp gần căn cứ Chu Lai? Một luồng nắng pha hơi nước trắng mù đang soi chéo qua cuối vườn mít, bỗng chạm cái gì đó lóe sáng, một vật tròn bóng lấp ló. Cái mũ sắt luồn thấp dưới bụi chè, kéo theo một bóng áo anh Tây đi lom khom. Thằng ăn trộm đút quả dưa qua rào trước khi chui. Dây rừng đạp cành gãy rắc, địch lần theo dấu nhổ trông đã tới ven xóm đình. Nhiều mũ dưa hấu nữa, bây giờ chúng dẫm lá mít khô rào rào như tẩm ăn dỗi dò tới. Chúng bị mù mắt sau khi ba Thấn chết, xã Trinh vỡ vai nặng. Thằng Trinh con đem cha về thị xã ngay đêm qua. Bọn dân về kiếm cớ nằm lì bên Nhân Thọ, không chịu về dẫn quân chính quy đi càn. Lương thấp hơn dại gì mà đi hứng đạn trước. Báo cáo hạ sĩ. Hạ sĩ nào? Báo cáo trung sĩ, rào chắc có mìn. Mật khúc sau, tiếng thằng lính có cái giọng eo éo hơi run, chắc mới chừng 16-17 tuổi. Thằng trung sĩ đằng sau quát tới rất gượng. Dễ sao coi, tụi nó chạy tới Sư Lào, bây giờ còn sáng hồn hả? Đi trong ấp mà cứ quá thằn lằn đứt đuôi. Tôi xoay nhẹ đường ngắm qua tiếng quát ồm ồm. Cái đám mũ sắt hết thò ra lại thụt vào trên khối đen vuông góc của đầu ruồi như ú tim sau một mảng tường cháy. Rào gai bên kia dẻo ruộng mang cá hơi cựa. Một tiếng ré lạc giọng, trông sóc trông rồi ui. Cầm họng. Thằng bị trông khóc sụt sịt, tiếng chân khua chậm hơn, im hẳn. Nhiều giọng khác nhau thì thào mãi. Có lẽ chúng sẽ tản ra nằm đơm súng, phục kích ở một chỗ chúng biết chắc Việt Cộng không đi ban ngày, ngủ ngon giấc, bắn một hồi túi bụi trước khi về kiếm cơm. Miễn sao thằng dưới có thể báo cáo lên thằng trên là đã đem quân đi tìm Cộng sản, đụng độ nhau, giết 19 tên tại trận, xác được đồng bọn mang đi. Thằng trên nhận gấp đôi con số trước khi bịp thằng trên nữa, rồi để đến khi tới Đài Sài Gòn đưa tin tổng bịp cuối cùng thì cả một trung đoàn chủ lực Việt Cộng đã tan tành. Cười giặc khoái thật đấy, nhưng chúng tôi phải nằm đợi đến bao giờ? Tôi nhìn tụi lính qua cái mép hào cắm lá rậm, hơn chục cặp mắt long lanh của du kích đều nhìn. Xót ruột lắm chứ, bọn địch khoanh tròn trước mắt kia cứ như rắn ấp trứng ở trong vườn hoang, quân ta phục ở bên này ruộng, nhịn thèm. Út Hòa ép má vào vai tôi, nhón chân dướn cổ mãi. Cô bé học xong lớp y tá 4 tháng, về tối hôm qua ấm ức đưa lá thư của các thầy cô khen học khá, nhưng chưa chứng nhận cho Hòa làm y tá vì nhỏ quá và hay mất bình tĩnh. Cho nó ngửi thước súng mới mau lớn, cứng gân. Mẫn nói vậy khi giao em gái nhờ tôi giữ giùm. Một cô Mẫn thu nhỏ lại còn chừng một nửa, lắp thêm nhiều lò xo ở tay, chân, miệng, tim. Hòa đeo túi cứu thương mới sắm kèm hai quả lựu đạn, bám tôi không rời một bước, khiến tôi đâm nghi là Mẫn cho em gái theo giữ tôi đúng hơn. À tốt rồi, mảnh rào gai bên kia lại động. Ba đứa bỏ lên. Thằng đầu nằm dướn người đưa cây cần giò mìn tới trước, già già. Dưới cái mũ quá to, úp tận tinh mũi, nhồ già nửa cái bộ mặt lấm tấm mụn cá, hai má bị quai mũ ép vào như hõm sâu hơn. Tôi không thấy mắt, nhưng biết thằng nhãi con đang lấm lét nhìn quanh. Thảm hại cho cái thân mày. Tội quân địch vốn nhát như thỏ, số bị bắt làm lính năm nay càng nhát hơn. Đóng trong xóm đình, chúng vào nhà dân chỉ xin ăn, kể lể, trộm cắp vặt. Có chừng 4 tên ác nhất thì một chết một què. Trước một tên ác ôn như xã Trinh, cái căm giận của tôi cứng, nhọn, đơn giản như mũi lê tôi sóc với tất cả sức nặng của toàn thân lao tới. Đây không phải vậy. Mỗi lần sắp bắn vào cái tội nghị giạc dài này, tôi cứ cảm thấy cáu kỉnh, muốn nổi khùng, muốn chửi thật to, mà lại nóng lòng đợi một cử chỉ đầu hàng. Tôi thèm được quát vào mặt chúng, né ra đồ ngu. Sao chúng lại cứ láng tráng phơi những cái cục thịt thừa ra hứng đạn, không để cho tôi xả chúng cái tội đáng giết nhất? Sao chúng cứ chịu làm chòm gai mãi vây quanh cái bụi tre, buộc tôi phải phát dọn chúng trước khi vào đốn gốc? Có đứa còn chống cự nữa chứ, cắn vào bàn tay đang kéo chúng ra khỏi hố bùn. Để được lên trời như cưỡi pháo thăng thiên, để lãnh mỗi tháng trên dưới 600 bạc, 1/5 giá đi chơi đĩ một đêm hạng xoàng của Mỹ ở Đà Nẵng, để được yên thân ngày nào hay ngày ấy. Ba thằng lính ở trước mặt tôi đang rỡ rào, chúng nằm nghiêng với tay vặn tháo những mối dây thép gai buộc. Có thể mất nửa giờ, chúng làm cái việc bán nước ấy chỉ để sống thêm nửa giờ. Nếu tôi gọi loa báo cho chúng biết vậy, chưa chắc chúng đã chịu tin, chỉ chịu tin khi đạn đã xuyên ngực. Tôi liếc xem cây tôm sơn kiểu mới cầm tay, nhẹ hơn, gọn, dễ tháo, móc ngón tay kéo khối cơ bẩm cũng tiện. Tổ Mẫn lấy được nó tối qua, cây họng to gần bằng 12 ly này sẽ thuyết phục bọn còn sống quay về với ta, ít nhất cũng buông cây súng Mỹ. Đã một thời nhiều kẻ trong quân đội Ngụy than thở với anh cán bộ sắp bị giết: buộc lòng tôi phải bắn anh. Thời ấy qua rồi, cái đốm sáng lương tâm ấy dù rất thành thật, rất đáng quý, đến nay không đủ cứu một mạng người nữa rồi. Tôi lính đóng làng cá đã nhiều lần nhắn bà con nói dùm các ông giải phóng đừng bắn tỉa. Tụi tôi không có đi lính thì họ bỏ tù, vô lính không hành quân thì họ phạt, hành quân mà không bắn họ cũng trị. Còn khá hơn cái tụi ác ôn, đúng vậy. Nhưng mẹ Sáu một hôm đã tiếp lời bọn chúng, nửa giỡn, nửa thật: chưa hết, để nói thêm, xin với ông giải phóng đừng đánh, để tôi bắn ổng bể đầu, tôi đốt nhà ổng, tôi bắt vợ con ổng cho cấp trên xài. Không làm vậy thì tôi bị dày già, mất lương, mất chức. Nói vậy chắc nghe mấy ổng ấy rớt nước mắt đó. Thế là đám lính im so ngó nhau, một thằng cũng kỳ lý hăm: tưởng sao chứ họ làm dữ thì tụi này cũng chẳng hiền. Mẹ Sáu lại đùng đỉnh: hễ sợ các anh, họ đã sợ 10 năm trước rồi, có đâu đến bây giờ đánh thấu Đà Nẵng, Tam Kỳ họ mới sợ. Thôi nha, đủ rồi. Mảnh dao gai cựa quậy lắc lư đổ dạp xuống. Ba tên lính đợi nửa phút mới bò qua cái lỗ hổng, ròm ráo rác. Tôi bóp cò quật nghiến cả ba. Một tên nữa nằm ở phía sau chồm dậy chạy. Tôi ngắm lại lẩy nhanh, cây lưng xanh siêu vẹo ngã vật xuống cỏ. Bên phải tôi, con Hào nổ lốp bốp phụt khói. Út Hòa tay bịt kín tai reo nhỏ: kìa anh, chỗ gốc mít, gốc mít. Tôi cũng vừa thấy hai tên bỏ lồm ngổm nhô ra bắc trung liên, một loạt, hai loạt. Một thằng đứ đừ, thằng nữa nằm ngửa, đạp chân xoay như vần thớt cối xay, hồi lâu sau vẫn đạp. Hàng dao bên kia rung bần bật, rú mũ sắt đập vào hang đá, khóc ré: gớ gớ dùm cái chân trời ơi. Một cây trung liên sổ hết băng garang M1, lấy hết kẹp 8 phát. Địch dồn đông lắm trong vườn mít. Tản ra, tản ra. Hay lắm, đang đợi cho chúng mày tản ra đây. Một bựng khói vượt lên, đất nảy, mìn rồi. Tiếp hai tiếng nhỏ liền liền của mìn mũi, ặc e ối. Tiếng gào từ xa vẫn dồn tới: tiến, bắn đi. Địch không chạy như tối qua, cố nằm lì để giữ trận địa. Khó lấy súng đây. Tôi nhảy khỏi kế Hào, nép sau gốc cây dừa, tì bắt tay trái lên thân cây, rỉa 3 viên 1 vào những luồng khói phụt rải rác. Nằm gì chồm người ra trước như muốn bay theo trái lựu đạn. 3 trái, 4 trái, nữa đi, nữa. Xé đội hình của bọn chúng ra, buộc bọn chúng phải nhào sấp trên trông, nhảy trên mìn. Không kịp nói, tôi kéo ào cái túi lựu đạn bên hông của Út Hòa, moi lấy 2 quả M26, tìm bọn địch ném hết đà qua rào, qua một quãng vườn mít nữa, lọt vào bụi chè lao sao gần cuối vườn. Khá, trái sầu ném mạnh hơn, tôi ngã sấp vào gốc dừa, ngóc lên kịp thấy khói bùng ở giữa chè sẫm. Địch vẫn không vỡ, tức ghê, phải cho anh em rút thôi, rằng co mãi hết đạn. Con Hào mới đào vội chưa kịp đủ che, những trái cối rớt như vãi sạn. Cái gì vậy? Một bàn tay khổng lồ từ trên trời thò xuống, nắm gáy địch bóp mạnh. Đó chính là tiếng trống mõ bật lên lao sao ở trong xóm đình, nổi to rồi tràn khắp làng cá, ngập hết trời đất, chen tiếng hét xung phong, tiếng gọi hàng, tiếng kêu trả thù đứt họng. Tôi sướng rung mình, hãy hình dung một con thú dữ bị kiến bu kín từ chót mũi cho đến chót đuôi, dù là thứ kiến diện không đốt, để thấy thằng địch lúc này, chúng phải chạy thôi. Cuộc thanh viện này là do ta sắp xếp, mà tôi nghe còn muốn rờn gáy, huống chi. Súng máy của bọn địch nối nhau cầm họng, loáng những bóng lưng xanh xám chạy thuốn về cuối vườn. Thằng chỉ huy vẫn gào, đưa mẹ tiến. Nhưng tôi nghe rõ tiếng nó xa dần, vừa quát vừa lùi, nằm gì xăm luôn mấy loạt nhịp ba rất đanh vào chỗ núp. Ước chừng thôi, nhào lên lấy súng được rồi. Tôi bấm nút thay băng đạn đầy. Ai đó túm vai tôi, mặt Mẫn nhô lên đỏ gắt, mồ hôi vằn vèo trên trán dính đất. Mẫn đưa cái còi sừng trâu lên miệng, dương mắt hất hàm. Tôi gật, Mẫn phồng má thổi chỉ huy bằng còi cho khỏi lộ cái giọng con gái. Tiếng tù vả nhỏ quá, tôi thét xung phóng đứt hơi cũng nhỏ quá giữa cơn lốc dữ dội đang cuộn tròn trên làng cá. Giờ thêm cả tiếng thanh la thùng thiếc son mâm nổi đồng cùng rất nhiều tiếng tù vả rội lại. Tiểu đội du kích vọt lên khỏi hào, 13 người, 13 mũi thép của 1.000 người đánh từ bốn phía. Tôi khoát tay lao tới, chân không chạm đất mà nảy trên tấm thảm âm thanh, những tiếng voi giống gươm khua của xưa và nay. Tôi quét 10 viên vào cái chỗ rào trổ, nhảy qua mấy cái xác, đầm thẳng tới cái gốc bít hồi nãy có trung liên, quỳ nép vào cây ngó quanh mấy vũng máu. Một tên bị thương nằm nghiêng đang lắp bắp cái gì chắc xin hàng. Chỗ gốc cây hai cái xác chồm dậy chạy. Mẫn đang kẹp súng đi gần quay ngoắt lại rẹt cạc bin, một ngã một chạy thoát. Ai đó ở trong xóm nổi la lớn, đầu hàng bố, đầu hàng. Tôi thấy khu vườn mít đông nghịt người, đồng bào đang túa qua lỗ hổng, tiếng la đầu hàng mé trước tới gần. Tên lính vừa chạy biến trong cái vạt chè khập khiễng quay lại, hai ông già lăm lăm đòn sóc đi sau cứ gọi hàng như say. Hai ông đã quật đòn vào chân thằng sẩy khi nó lọt khỏi vườn. Mẫn kêu hối hả, Tổ Xuân gác ngõ chị Diên, còn bao nhiêu đi kiếm súng hết. Bà con đừng vô, trông mìn lu vu đứng đó vác dùm đạn súng, nhớ lấy hết đạn nhé. Mau lên mau lên, di lục chỗ dép vườn thím bảy cái kia, biểu thím né ra. Út Hòa đang băng cho một cậu bị trung liên rạch đùi nhẹ, lại chạy vội tới một chị bị sóc trông. Tôi nhận ra chị du kích bí mật hôm nọ họp ở ngoài gò đã đập anh Tám Liệp khá nặng. Mẫn gọi chị là thím bảy. Chị sụp bừa để tìm súng, bị trông đâm vào bắp chân. Chị giật trông ra, ngoắc cái quai súng vào vai, còn vần ngửa cây xác thằng lính ra để tháo lấy nịt đạn, cười ngọn nghẹn, hàm quá mà. Đồng bào đón mỗi người mỗi thứ gì đó mang dùm, kéo qua dãy ruộng về xóm giữa, cười dân từng hồi. Cối của bọn địch giã ở ngoài đồng lớn đang nhích dần vào xóm. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa tin rằng du kích dám trụ lại ban ngày ở trong ấp. Tôi đi xem thế đất trong vườn mít trước khi rút. Một dấu hỏi hiện trong đầu tôi, đậm thêm mãi như cái dấu mà tôi lơ đãng tô bằng bút chì trên cái bìa sổ tay trong một buổi họp gay cấn. Anh Luân cười không dứt tiếng, kéo chúng tôi xuống căn hầm rộng, sạch, có bày sẵn bình trà bên nải chuối. Đàn 81 bắt đầu rít réo đâm xuống xóm giữa. Bà con núp kín cả, nhưng tiếng cười cứ bay ra từ cửa hầm này sang cửa hầm khác, dệt lưới vui dưới pháo. Trận này thắng nhờ cả làng đánh chung, quá rõ rồi. Nhưng có thể thắng to hơn không? Địch một đại đội mà chịu bỏ lại đến 9 thằng chết và bị thương. Bà con xóm đình sẽ đếm những thằng được khênh về trước, cộng thêm vào, chia ra loại thẳng cẳng. Còn cái loại còn riêng được, ta đem về 7 súng, một tù binh, vậy là đánh khá. Tại sao tôi chưa muốn hỉ hả ngay như mọi người? Ai bắt tôi cứ phải so đo giữa cái khá với cái giỏi, cái rất giỏi, cái tột đỉnh tuyệt vời. Đang ăn trái chuối, Mẫn ngừng nhai tủm tỉm. Coi bộ thầy Thiêm đang muốn phê cái gì hả? Cô này tinh quá. Tôi nói tuột cho nhẹ bụng. Các đồng chí coi thử, tôi nổ súng có quá sớm không? Để tụi nó tràn qua ruộng hãy bắn, chắc diệt được nhiều hơn. Anh Luân gạt phắt. Lão thì cứ được voi đòi tiên. Năm gì mở to cặp mắt có một con bị vẩy cá, cười hết nửa cái mặt. Xưa nay đánh miết khó lấy được súng đâu anh. Người có một núm mà xung phong bắt cả tù binh thì đã đời rồi con. Cô Mẫn lấy súng hai keo đó. À, là đánh úp, chụp bẫy ít cây rồi chạy. Đây mình dàn trận, rượt nó hộc cơm mới sướng chứ. In thể chủ lực. Nằm gì cứ nhắc mãi, in thể chủ lực. Tức là đánh như chủ lực đấy ạ. Rất khoái, trong khi hai Mẫn vạch que xuống đất, cau mày nghĩ lâu, tay kia vẫn đưa hở trái chuối gần miệng. Có lẽ Mẫn hiểu cái bâng khuâng của tôi. Một người lính đánh giặc nhiều năm, vốn xem đánh gần là vinh dự, nổ súng từ xa là điều đáng xấu hổ. Thế nhưng Mẫn khó biết rằng tôi đợi một câu của Mẫn như lời phán xét cuối cùng. Tiếng súng nhỏ chợt rộ lên như tiếng đậu trút vào thùng. Đàn cối thưa đi một lát, giờ lại vãi hối hả vào dẻo ruộng mang cá. Hai tổ gác ban nấy đang hăng không chịu lùi, cứ bám khúc hào trước ngõ nhà chị Diên, bắn cù cưa chặn cánh quân của địch tính vào vườn mít để lấy xác. Ham thì đánh chơi vậy thôi. Mẫn ngẩng lên nói với Di. Cậu đi rút tụi con phân con rốt về, xài đạn vậy lấy gì mà đánh nữa. Di bước lên, anh Luân cũng quờ cây gậy. Ngớt bắn, tao cho quân áo trắng khênh xác đi trả liền. Nhớ dặn sắp trẻ đừng cắp bụp lung tung nghe. Mẫn gật, vẫn nghĩ, vẽ, môi lẩm nhẩm như nhằn hột trong chuối. Giết rồi mới chịu đẻ cái trứng vàng. Không sớm đâu anh, chậm nữa nó kịp dàn Đại Liên với một dãy trung liên dọc rào quét lụi tụi mình nát đất. Hồi nãy cối của nó mắc kẹt ở trong vườn rậm chịu nín, chứ để nó ra tới cái chỗ quang chắc nó vằm phải biết. Dễ gì chịu bỏ xác bỏ súng cho mình. Tôi buột miệng, đúng. Tôi chỉ nói với tôi, nhưng Mẫn nhoẻn cười nheo mắt. Thầy cho mấy điểm chiến thuật? 10/10, rốt liền. Tôi chút cái mũ, một vốc đàn tôm sơn mới lấy, lấp đầy mấy cái băng rỗng. Mẫn cũng lắp thêm đàn vào cạc pin. Kể cũng tội, Mẫn chỉ dám đeo mấy băng ngắn chứa 15 viên ở thắt lưng để buộc mình phải bắn hà tiện. Được 3 cái băng dài, chỉ được lắp một vào súng, còn 2 bỏ vào bao lưng cho khó lấy hơn. Đúng là cái kiểu trẻ con chơi bỏ ống tiền. Giữ súng kỹ như Mẫn, hòa chăng chỉ có anh Ba Tơ, chứ tôi chưa cưng khẩu P38 cỡ ấy. Đang thông nòng, tôi chợt nhớ tôi đã lập công bằng cái súng Mẫn cướp được. Gặp đúng lúc Mẫn ngước lên, tôi vuốt nhẹ cái tôm sơn, nhủ bằng mắt. Nhờ có em đấy, nhờ em. Mẫn hơi ửng má lắc đầu. Thông minh lắm. Bằng cạc pin gần đầy, lắp đạn nặng tay hơn, Mẫn gặp ngay cái nhìn sẵn sàng giúp đỡ của tôi. Đang chống băng trên trán, Mẫn nhấc nó, cầm nó bằng tay trái, giữ 3 viên trong lòng bàn tay phải, ấn lách tách vào băng rất gọn, chào nó cho tôi mỉm cười với cái vẻ vâng chịu dễ thương lạ, trong khi đôi mắt đen bảo tôi: tay em mạnh và quen vậy đó, mà em cứ nhờ vì anh thích. Tôi suýt kêu lên, phá vỡ câu chuyện thầm. Tại sao hai chúng tôi, sao hai con người gần nhau chưa nhiều lại có thể thấu hiểu nhau đến thế? Tiếng nổ đầu xóm đã ngớt, cây báng đỏ của cô Xuân bồi thêm vài phát pình pình như để 3 cối 60 nữa. Bọn địch nín luôn. Nghe súng cũng biết chúng chưa lọt được vào vườn mít. Càng hay, các tổ binh vận sẽ khênh xác đi trả tận đình và nhắc lại những lời khuyên răn. Càng thật. Phần 8 trong Mẫn và tôi của cố nhà văn Phan Tứ xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.